Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 342, vào thành. Biết được mình muốn biết đến, Tần Thư gật đầu, quyết định đi Hoàng Triều, gặp một lần vị này người quen, dựa theo lão giả chỗ miêu tả, người này cũng là Lăng Thanh Uyển không thể nghi ngờ, lão giả gặp hắn làm suy nghĩ hình. Cũng không có quấy giày, hơi liền ôm quyền, lặng yên cách mở tửu lâu. Một lát sau, Tần Thư cũng đi ra tửu lâu, đi tới nơi này tòa thành nơi nào đó dừng lại. Trước mắt có một tòa rất cao pho tượng, điêu khắc một tên phong tư trác tuyệt nữ tử. Ánh mắt ngắm nhìn nơi xa, dưới chân một đầu cự hổ điêu khắc sinh động như thật. Quả nhiên là nàng a, Tần Thư mỉm cười. Điêu khắc khắc họa nữ tử chính là Lăng Thanh Uyển. Tùy tìm người nghe ngóng Hoàng Triều vị trí cụ thể, Tần Thư rời đi tòa thành này, sau đó gọi ra văn thú tiến về mục đích. Vùng đất này lệ thuộc vào Hoàng Tuyền Âm Phong Hoàng Triều. Này Hoàng Triều thế lực to lớn, trên dưới nắm giữ phía trên 100 triệu nhân khẩu, khế thú sư cao đến gần ngàn vạn nhiều. Như tên của nó, Hoàng Triều chi chủ có sủng thú, là sử thi cấp Hoàng Tuyền Âm Phong. Loại này yêu thú bình thường lấy quần cư sinh tồn. Mỗi một đầu phong binh thì có hoàng kim cấp thực lực. Tại cái này phía trên, còn có kim cương cấp phong vương, sử thi cấp phong hậu, bạch kim cấp Hoàng Tuyền Âm Phong bên trong tinh nhuệ. Chơ chủi là Hoàng Tuyền Âm Phong Hoàng Triều chi chủ. Một người mà thôi thì có thể so với mấy trăm ngàn hoàng kim khế thú sư, mấy vạn bạch kim khế thú sư, cùng mấy chục kim cương cấp khế thú sư. Nhất hoàng hướng chi chủ sở dĩ có thể làm đến vị trí này, không phải là không có đạo lý. Trừ cái đó ra, hoàng triều trên dưới, hoàng triều bên trong hoàng tử hoàng nữ phần lớn cũng lấy Hoàng Tuyền Âm Phong vì sủng thú. Khế ước bọn họ, bao quát tất cả binh lính, cũng đều là như thế. Toàn bộ Hoàng Triều như cùng một cái Hoàng Tuyền Âm Phong tổ. Một khi bị chọc giận, đem về hợp nhau tấn công. Tần Thư lúc đến, có thể trông thấy không trung có to bằng đầu người. Toàn thân màu xám bạc phong thú xoay quanh. Bọn họ chính đang đi tuần. Tại phát hiện hắn cái này kẻ ngoại lai về sau, không biết là lấy như thế nào phương thức lan truyền tin tức. Rất nhanh liền có càng nhiều Hoàng Tuyền Âm Phong bay tới. Hoàng Tuyền Âm Phong thuộc tính, độc chủng tộc, phong tộc cấp bậc, Hoàng Kim Thiên Phú, Hoàng Tuyền Âm Phong Châm. Giới thiệu, một khi bị nó kim châm bên trong, đem đau đến không muốn sống. Thân thể run lên, hành động lực biến đến cứng ngắc. Tần Thư nhìn một chút, mệnh lệnh văn thú dừng lại, không cần thiết gây phiền toái. Nhưng văn thú trong lúc lơ đãng phát ra khí tức, khiến cái này Hoàng Tuyền Âm Phong bất an. Thử nghĩ một con chuột sao dám ngăn cản một con mèo tiến lên lộ tuyến. Tần Thư vỗ vỗ văn thú, khiến Hoàng Tuyền Âm Phong bất an khí tức biến mất theo. Không bao lâu, mặt đất có một đám mặc lấy thống nhất người chạy đến. Là ai tại ta Hoàng Triều biên giới lấy sủng thú phi hành? Mau xuống đây, một đạo mang theo không tốt ngữ khí gọi, tự phía dưới truyền ra. Tần Thư bất động thanh sắc, để văn thú đi xuống, tới gần mặt đất lúc thả người nhảy một cái, bình ổn rơi xuống đất. Một đoàn người đỉnh đầu xoay quanh cái này mấy chục cái Hoàng Tuyền Âm Phong, đều là hoàng kim cấp, lại thêm bọn họ phục thị, nói rõ bọn họ đến từ Hoàng Tuyền Âm Phong Hoàng Triều. Ngươi là ai? Không biết Hoàng Triều quy củ à? Phàm là tới gần Hoàng Triều 10 dặm phạm vi khế thú sư, không được gọi ra phi hành sủng thú thay đi bộ. Một tên Hoàng Triều binh tốt quét mắt Tần Thư, thấy người này rất trẻ trung, mà cái kia văn thú rất phổ thông, không có tràn ra rất mạnh khí tức. Suy đoán bất quá là một cái bạch ngân cấp yêu thú. Há, ta không rõ ràng, lần sau chú ý, Tần Thư không sao cả tiếp xúc hoàng triều. Cho nên đối nó chung quy củ không hiểu nhiều lắm, cũng không có sinh khí. Đổi lại là hắn là cái này binh tốt, cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Gặp này, đối phương sắc mặt tốt lên rất nhiều, vẫn như cũ một bộ băng lãnh mặt mũi. Nói, dựa theo quy củ, vi phạm lần đầu lấy phạt một cái thanh đồng yêu hạch. Tần Thư cười cười, lấy ra hai cái thanh đồng yêu hạch đi ra, giao cho hắn. Hắn bên trong ý tứ rất rõ ràng. Binh tốt sắc mặt từ âm chuyển trời trong xanh, biến dễ nhìn quá nhiều. Lần sau chú ý một chút a. Còn có không đến 7 dặm chính là thành trì chỗ. Đến lúc đó đừng gây chuyện, liền sẽ không có phiền toái. Thu người chỗ tốt, cái này binh tốt hảo ý nhắc nhở. Ngữ khí cũng rất khách khí. Dù sao cái này một cái thanh đồng yêu hạch, có thể là mình một tháng bổng lộc. Người này xuất thủ xa xỉ, tự nhiên phải có sắc mặt tốt. Được, Tần Thư gật đầu, dùng một cái dự bị túi chữ thú, đem văn thú đưa đi vào. Không giống nhau bọn này binh tốt rời đi, hắn vội vàng hỏi nói, vị huynh đệ kia, các người hoàng triều có phải hay không có cái gọi Lăng Thanh Uyển nữ tử? Nàng có một đầu kim cương cấp hổ thú, gọi hổ bá. Hắn cái này viên thanh đồng yêu hạch, đây cũng không phải là cho không. Đúng vậy a, binh tốt gật đầu nói, nàng là ta Hoàng Tuyền Âm Phong hoàng triều khách nhân, địa vị không so hoàng tử hoàng nữ nhóm thấp, phụ thân nàng là hoàng triều chi chủ hảo hữu. Thông qua hỏi thăm, Tần Thư biết được Lăng Thanh Uyển hiện tại chỗ, nàng đích xác tại hoàng triều bên trong, đồng thời thân cư hoàng thành. Bình thường người căn bản vào không được, nhưng Tần Thư không phải người bình thường. Lấy hắn lực lượng bây giờ, để hoàng triều chi chủ tới đón tiếp chính mình, cũng không tính quá phận. Vậy nếu như ta muốn gặp nàng một lần, cần phải có điều kiện ra sao? Tần Thư không muốn đem gặp người quen, như vậy một kiện việc nhỏ làm lớn, còn là dựa theo trình tự tới. Ngươi muốn gặp Lăng tiểu thư? Bình tốt xác nhận Tần Thư không phải nói đùa, cười nói, rất đơn giản, ngươi muốn là kim cương cấp khế thú sư, cũng hoặc là Lăng tiểu thư hảo hữu, chỉ cần cho điểm chỗ tốt, khiến người ta thông báo Lăng tiểu thư, đến mức có thể hay không nhìn thấy nàng, toàn bằng nàng có nguyện ý hay không. Dạng này a, Tần Thư nhìn một chút sủng thú trong không gian, thành chất thành núi yêu hạch núi. Suy nghĩ dùng cái nào loại phương thức tốt. Mấy giây sau đó, hắn không lại xoắn suýt vấn đề này. Vươn tay ra, lặng lẽ kín đáo đưa cho cái này binh tốt một thanh yêu hạch. Nói, vậy liền đã làm phiền ngươi. Binh tốt vui vẻ ra mặt, nụ cười như cùng đường một bên nở rộ bông hoa rực rỡ. Liên tục gật đầu đáp ứng, cúi đầu lặng lẽ nhìn qua. Tâm lý giật mình. Nhiều như vậy, vị này sợ không phải trong nhà có mỏ kim loại a. Thuận tiện giúp ta mang câu nói cho nàng, liền nói, ta tìm đến nàng muốn cái kia 5 cái bạch kim yêu hạch tới. Vì phòng ngừa Lăng Thanh Uyển không, thấy, hắn để binh tốt mang câu nói cho nàng, để cho nàng biết là ai muốn gặp. Được, binh tốt đáp ứng, nguyên lai là đòi nợ tới. 5 cái bạch kim yêu hạch thế nhưng là số lượng lớn. Chỉ là lấy Lăng tiểu thư thân phận, như thế nào thiếu một cái nhìn lấy tuổi không lớn lắm. Lại lần đầu tiên tới hoàng triều nhân yêu hạch, hắn lười đi nghĩ, dù sao chính mình chỉ cần đem lời đưa đến chính là. Mà những thứ này yêu hạch, chính mình còn có thể lưu lại không ít. Binh tốt nhóm ai đi đường nấy. Mà thu Tần Thư chỗ tốt binh tốt lưu lại, dẫn theo hắn vào thành, một đường hướng về bên trong thành đi đến. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xử lý sự kiện này. Tại có thể nhìn đến hoàng thành địa phương dừng lại, Tần Thư nhìn lấy cái này binh tốt rời đi, đến thủ thành binh tốt trước mặt dừng lại, nói gì đó, đến sau cùng, thủ thành binh tốt vào thành, ta đi trước. Lăng tiểu thư có gặp ngươi hay không? Thì chuyện không liên quan đến ta. Cái này binh tốt nói. Sau đó rời đi. Không thể thời gian dài không có đợi tại trên cương vị. Tần thư tại nguyên chỗ chờ đợi. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Rõ ràng mới qua giữa trưa không lâu. Sắc trời tựa như là lúc chạng vạng tối. Âm trầm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.